Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, than bùn thuộc gia thi 15. Ngươi chờ một lát, Vương Hạo đứng dậy đi đến tủ thuốc, kéo ra cửa thủy tinh, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bằng phẳng hộp sắt, phóng tới trên bàn công tác. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem hắn đem nắp hộp mở ra. Bên trong có một bao màu trắng bột phấn cùng một quyển sáng ngân sắc kim loại đầu. Vương Hạo nói, ta kiểm tra qua, cái này bao bột phấn liền là thường ngày carbonate natri, mà những kim loại này đầu là magie. Ta nghĩ không ra những vật này có thể làm gì, nhưng ít ra sẽ không là dùng để chữa bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút đắc ý nhìn xem Lục Tiểu Đường, thấy không, Lưu Hạo Nhiên ý nghĩ cùng ta không có sai biệt. Vương Hạo kinh ngạc nhìn bọn hắn, hỏi, chẳng lẽ cái này thật là dùng để hại người sao? Dùng để chế oxit carbon, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vương Hạo cương kinh ngạc ở nơi đó, hơn nửa ngày mới điểm gật đầu một cái, quả nhiên là dạng này. Ta còn hy vọng lấy ta hoài nghi là sai. Hiện tại cũng tốt, ta cũng an lòng. Lục Tiểu Đường hỏi, ta nghe nói Mao Nhân Hòa cùng ngươi lão sư quá khứ quan hệ rất tốt. Hẳn là, lúc đầu nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ, đều là vừa nói vừa cười. Đã dạng này, Lưu Hạo Nhiên tại sao muốn ra hại Mao Nhân Hòa đâu? Chẳng lẽ hai người bọn họ ở giữa có cái gì thù truyền kiếp? Vương Hạo lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, ta cùng Mao Nhân Hòa chưa từng có tiếp xúc gần gũi. Lão sư ta có khi rất người cẩn thận, về phần hắn cùng lão sư ta ân oán cá nhân, người ngoài rất khó biết được. Hắn bỗng nhiên lại tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ngược lại là còn có một việc để ta cảm thấy khả nghi, nhưng là ta chưa từng có đối với người ngoài nói qua. Chuyện gì? Chính là tại lão sư xảy ra tai nạn xe cộ trước một ngày buổi tối. Lúc ấy liền ta cùng lão sư tại phòng khám bệnh, bỗng nhiên lại một nữ nhân tìm đến hắn, tựa như là cùng hắn đàm luận đóng lại phòng khám bệnh. Ta tại phòng cách vách không có nghe quá rõ ràng. Tóm lại lão sư giống như không có đồng ý. Không lâu về sau, lão sư liền ra bởi vì tai nạn giao thông bỏ mình. Ta thế là đi lão sư nhà giúp đỡ xử lý hậu sự. Gây chuyện chủ xe đưa ra cho một số tiền lớn giải quyết riêng. Bởi vì mức to lớn, sư mẫu cùng lão sư con trai cũng không cách nào cự tuyệt. Đáp ứng, chân chính để cho ta sợ hãi chính là, khi ta nhìn thấy gây chuyện chủ xe, lại chính là cái kia nửa đêm đến phòng khám bệnh Lưu lão sư nữ nhân. Đêm hôm đó nàng không nhìn thấy ta, nhưng nàng chạy, ta trong lúc vô tình thấy được một bên mặt của nàng, cho nên ta có thể nhận ra nàng. Vương Hạo nói đến chỗ này, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, bọn hắn đều nghe được nói bóng gió, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng nữ nhân này quá khả nghi. Rời đi phòng khám bệnh, Lục Tiểu Đường đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Vương Hạo lời nói mặc dù chỉ là lời nói của một bên, nhưng chúng ta đột nhiên tới chơi, hắn không có khả năng lâm thời biên ra hoàn mỹ như vậy nói láo. Đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý, mà lại đem sự tình trước sau mạch lạc liên hệ tới nhìn, Lưu Hạo Nhiên cùng Mao Nhân Hòa ở giữa không giống như là ân oán cá nhân. Lưu Hạo Nhiên mưu hại thủ đoạn có rõ ràng mục đích. Hắn cũng không muốn giết chết Mao Nhân Hòa, mà chỉ là muốn đem hắn biến si ngốc, nghĩ thần không biết quỷ không hay để một người biến thành đồ đần. Ta nghĩ nguyên nhân chỉ có một cái, Lục Tiểu Đường tiếp lời, cái kia người biết cái gì không nên biết. Đúng, khi hắn về sau cảm thấy được nguy hiểm, liền cự tuyệt tiếp nhận trị liệu, theo sát lấy liền tai nạn xe cộ tử vong. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng ta càng muốn tin tưởng, đây không phải sự cố mà là giết người diệt khẩu. Liền giống bây giờ Lưu Hạo Nhiên, có người lo lắng chúng ta thuận mau nhân hòa manh mối tra được hắn. Liền để hắn đóng phòng khám bệnh, nhưng hắn không có nghe từ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, xem ra chân chính hoàn mỹ phạm tội rất khó làm được. Chỉ là chúng ta không tìm được manh mối mà thôi. Cho dù là thời gian qua đi 10 năm, Lục Tiểu Đường trầm ngâm nói, hiện tại manh mối càng nhiều, ta ngược lại cảm thấy càng phức tạp. Bảo tàng phát hiện nạn nhân xác ướp cùng làm co lại đầu người. Cha được tiền nhiệm quán trưởng Mao Nhân Hòa, hắn liền bị hại bỏ mình. Cha được ra hại hắn người, người này cũng kỳ quặc chết đi đi. Những này nhìn sự kiện ở giữa đều kém rất nhiều năm. Lại là nguyên nhân gì có thể đem những này nhìn như hào không liên quan sự kiện chăm chú liên hệ với nhau đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.